Bán tiên, chương 428, có tiềm chất tiểu hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa mắt nhìn cái kia đôi nam nữ lên rời đi sơn trang đại lộ về sau. Dữ Khánh mới quay đầu lại hỏi hai vị sư huynh. Chuẩn bị xong rồi, không kém bao nhiêu đâu. Nam Trúc ấp á ấp úng một câu. Liếc mắt cách đó không xa Ngô Hắc phụ tử. Lại hạ thấp thanh âm nói. Chút tiền ấy trở về. Lỗ hổng rất lớn, không đủ a. Dữ Khánh cũng quay đầu mắt nhìn, nghi hoặc, trang nhiều như vậy xe, lỗ hổng còn có thể rất lớn. Nam Trúc, này, đại bộ phận đều không phải chúng ta. Tính toán, chúng ta hoàng kim có chừng 5 vạn tới cân, hối đoái thành bạc cũng bất quá mới mấy trăm vạn lượng. Đây là tăng thêm Thẩm Khuynh Thành cùng Ninh Triều Ất hỗ trợ tặng lớn nhất khối. Không nói Diệp Điểm Điểm bên kia. Chỉ Bích Hải Thuyền Hành bên kia hàng năm tiền lãi, còn kém một đoạn dài. Dữ Khánh không hiểu, cái kia đại bộ phận là của ai? Nam Trúc hướng Ngô Hắc liếc mắt mắt, còn có thể là ai? Đại bộ phận đều là vị kia làm ra, người ta tu vi cao. Chúng ta thêm một khối cũng không có cách nào cùng người ta so. Ngươi là không thấy, người ta nắm đại kim khối đánh thành bánh chồng chất một khối. Một thoáng liền khiêng mười mấy khối ra tới. Ta đánh giá một chút. Một mình hắn liền không sai biệt lắm khiêng 20 vạn cân ra tới. Một mình hắn khiêng liền đủ chúng ta chống cự một năm. Nghe người ta ý kia, về sau khẳng định không ở nơi này. Ra đến bên ngoài phải bỏ tiền. Muốn lưu tiền kề bên người. Dữ Khánh nhíu mày. Vậy các ngươi làm sao không biết nhiều khiêng một điểm ra tới? Người nghĩ rằng chúng ta không muốn sao? Còn kịp sao? Không kịp a. Nam Trúc hai tay một đám, đem cái kia hoàng kim cự nhân ngày quy định rời đi sự tình nói lượt. Mặt khác nhấn mạnh khiêng vật nặng không bay lên được, chỉ có thể dựa vào chân bước đi. Chuyển một chuyến muốn tốn không ít thời gian, liên tục biểu thị xác thực không còn kịp rồi. Dữ Khánh nghe xong suy nghĩ một hồi. Tầm mắt tại những cái kia đã chứa lên xe hàng hóa bên trên qua lại quét lượt. Cuối cùng quay người hướng Ngô Hắc phụ tử đi đi. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nhìn nhau. Đều có chút ngoài ý muốn. Coi là Dữ Khánh quay đầu nguyên nhân quan trọng vì Kiều Thư Nhi sự tình tìm bọn hắn tính sổ sách. Ai ngờ liền câu mắng lời đều không có. Liền giống cái gì cũng không có xảy ra. Giống như khôi phục như thường. Tiểu Hắc đang luyện bay lượn. Dắt côn trùng có cánh chân, bị treo bay tới bay lui. Cái kia côn trùng có cánh rõ ràng cũng bị Ngô Hắc giáo huấn sợ. Vẫn rất phối hợp, nha, đây không phải thử thái bà quải trượng nha. Làm ra làm con của ngươi đồ chơi rồi. Dữ Khánh vui tươi hớn hở tiến tới Ngô Hắc bên người. Ngô Hắc trên dưới dò xét hắn, kỳ thật cũng rất muốn hỏi một câu hắn thế nào. Hoặc là khiến cho hắn nén bi thương loại hình. Nhưng xem Dữ Khánh dáng vẻ, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Ừ, tiếng đáp lại. Dữ Khánh lại hỏi, rời đi này sau chuẩn bị đi thì sao? Ngô Hắc, còn chưa nghĩ ra. Dữ Khánh gọn gàng dứt khoát nói. Đi U Giác Phụ đi. Ta tại U Giác Phụ có ở giữa rất lớn cửa hàng. Có xinh đẹp đình viện. Có thật nhiều phòng trống. Hết lần này tới lần khác ta cửa hàng bên trong còn không có người nào. Cũng không có khách nhân nào. Đầy đủ phụ tử các ngươi tự do tự tại ở lại. Ngô Hắc nhìn chằm chằm hắn. Suy tư ý vị rất rõ ràng. Quảng cáo. Dữ Khánh. Này bốn phía nhìn như bình an. Ai biết âm thầm có hay không con mắt tại nhìn chằm chằm chúng ta. Người mặt sát thế lực sau lưng lúc nào cũng có thể sẽ đối phụ tử các ngươi ra tay. Ta biết ngươi không sợ. Nhưng con của ngươi còn nhỏ. Tương đối mà nói, thiên hạ này khả năng không có so U Giác Phụ càng địa phương an toàn. Tại U Nhai dưới mí mắt, không ai dám lỗ mãng. Ở ta cái kia, đóng cửa lại tới thanh tịnh, mở cửa thì có thể lãnh hội thế gian phồn hoa. Thấy đối phương vẫn là không có phản ứng gì. Hắn lại hướng Tiểu Hắc bĩu môi. Nói thật, ta cảm thấy Tiểu Hắc này hài tử hay là thật không tệ. Chẳng qua là không có bầy bên trên một cái thích hợp lão tử. Làm ngay cả lời đều nói không lưu loát. Đây là lỗi lầm của ngươi. Ngươi nếu muốn dẫn hắn nhập thế. hắn muốn hay không học giống thế gian người một dạng sinh tồn. Ta là thật cảm thấy tiểu hắc không sai. Cảm thấy trong tay ngươi phế bỏ đáng tiếc. Ngươi cảm thấy ngươi có thể dạy tốt hắn sao? Nói câu không khách khí. Chém chém giết giết ta khả năng không bằng ngươi. Nhưng thật muốn luận cầm bút lên tới tô tô vẽ vẽ. Ngươi đại khái là không bằng ta. Không ngại nắm tiểu hắc giao cho ta tới dạy một chút xem đi. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết tầm mắt lẫn nhau đụng. Lại riêng phần mình một mặt chết lặng nhìn về phía một bên. Trong lòng là đếm không hết con rùa đang bò. Vị này chính là thiên hạ đệ nhất tài tử A. Luôn luôn vẻ mặt đạm mạc Ngô Hắc. Lúc này mặt mũi tràn đầy động dung. Lại hơi có thấp thỏm cảm giác. Hỏi ngược lại, cha con chúng ta ở qua đi. Có thể hay không quá làm phiền các ngươi. Dụ Khánh lập tức hỏi hai vị sư huynh. Các ngươi cảm thấy phiền toái sao? Mục Ngạo Thiết khẳng định nói. Không phiền toái. Nam Trúc ưỡn ngực nói. Phiền toái cái gì? Đều là người một nhà. Chúng ta cũng xem như đồng sinh cộng tử giao tình. Đi coi như là nhà mình. Nói câu không xuôi tai. Thiên hạ này muốn cho lão thập ngũ giáo chính mình con cái đọc sách người còn nhiều. Nhiều ít người bưng lấy đếm không hết tiền tới đăng môn thỉnh cầu. Lão thập ngũ một cái cũng không chịu đáp ứng. Có thể làm cho lão thập ngũ chủ động nguyện ý giáo người. Tiểu hắc thật là cái thứ nhất. Xem ra tiểu hắc thật chính là rất có tiềm chất. Phí phạm thì thật là đáng tiếc. Dụ Khánh khoát tay. Nói những cái này không có ý nghĩa. Ta chẳng qua là cảm thấy đi thế nào không phải đi. Chúng ta còn có thể hại phụ tử các ngươi hay sao? Ngô Hắc nhìn về phía sâu trên không trung chơi đùa nhi tử. Khóe miệng kéo căng, cuối cùng gật đầu nói. Tốt, vậy liền nghe chư vị. Nam Trúc ngừng lại mặt mày hớn hở nói. Ai nha, không cần khách khí như vậy. Về sau đều là người một nhà. Như luôn khách khí như vậy. Tương lai còn thế nào ở chung? Ngô Hắc lập tức đưa cho đáp lại. Về sau gọi ta Hắc tử đi. Dụ Khánh cười, quay đầu nhìn về phía trên không. Hô, tiểu Hắc, xuống tới. Xuất phát, Ngô Hắc lập tức lách mình đi trên không. Đi bắt chơi đến quên cả trời đất nhi tử. Nam Trúc thừa cơ tại Dữ Khánh bên cạnh thầm nói. Để bọn hắn ở chúng ta cái kia thích hợp sao? Dữ Khánh nhàn nhạt trở về câu. Bọn hắn không thích hợp. Liền không có người thích hợp. Còn có so cha con bọn họ thân thế rõ ràng hơn trắng sao? Nam Trúc nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Gật đầu, vậy cũng đúng. Rất nhanh, chứa, rượu, đội xe xuất phát, đánh lấy, liệt cốc sơn trang, cờ xí xuất phát, sư huynh đệ ba người tại đội xe đầu, chung, đuôi áp dài, sau đó trên đường, gặp phải Thành Quách liền đi thối tiền lẻ thôn trang, đánh lấy, liệt cốc sơn trang, cờ hiệu hối đoái ngân phiếu, một lần cũng không đổi nhiều, xem tiền trang quy mô lớn nhỏ. Tối đa cũng liền đổi cái mấy trăm vạn lượng ngân phiếu. Sau mười mấy ngày, hết thảy hoàng kim toàn bộ làm sạch. Cùng Nam Trúc trước đó dự đoán không sai biệt lắm. Sư huynh đệ ba người tới tay ngân phiếu chỉ có chừng 500 vạn lượng. Mà Ngô Hắc một người liền có không sai biệt lắm 21 triệu 2. Đối so với lúc trước theo Tiểu Vân Gian ra tới lần kia thu hoạch. So sánh động một tí hơn ức thu nhập. Chút tiền ấy thật sự là nhường sư huynh đệ ba người đề không nổi cái gì tinh thần. Có thể sư huynh đệ ba người cũng rõ ràng. Như thế tiền của Phi Nghĩa là không thể nào gặp thường đến. Trước mắt khoản này thu nhập đã khá hậu hĩnh. Hoàng kim toàn bộ hối đoái hoàn tất. Đội xe cũng là bị bọn hắn phái trở về. Không có nhường chút phu xe làm không công. Một lần phái 10 vạn lượng bạc cho bọn hắn. Bọn sa phu vui mừng hớn hở mà quay về. Rời đi lúc đã là thương nghị muốn mua vật phẩm gì mang về. Ngược lại xe ngựa đều là có sẵn. Tại bọn hắn còn không có trở lại liệt cốc sơn trang lúc. Dụ Khánh đám người đã về tới U Giác Phụ. Có thể thuận lợi như vậy. Chính bọn hắn cũng thật bất ngờ. Trên đường còn một mực lo lắng phía sau màn hắc thủ sẽ xuất thủ lần nữa tới. U Giác Phụ phồn hoa vẫn như cũ. Lưu quang bay lượn, bóng mờ kỳ huyễn, hành tẩu tại đầu đường Ngô Hắc phụ tử đều tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Đều là nhà quê vào thành lần đầu dáng vẻ. cũng đúng là đầu trở về. Tiểu Hắc nhất là hưng phấn. Tiểu hài tử liền ưa thích này loại kỳ huyễn tình cảnh. Hắn đã tại đại nhân miễn cưỡng hạ mặc vào quần áo cùng giày. Chẳng qua là y nguyên tóc tai bù xù. Trói lại tóc luôn là bị hắn mở ra. Giày cũng luôn sẽ cởi xuống. Quần áo cũng hầu như khiến cho hắn toàn thân không được tự nhiên bộ dáng. Nói cho cùng vẫn là không quen. Khác liền là đi đâu đều khiêng một cây gậy. Hướng người nào cửa nhà vừa đứng. Hoặc là giống như là khiêng đà cầu bổng này ăn mày. Hoặc là liền giống như là muốn nện người ta môn giống như. Cây gậy kỳ thật liền là thử thái bà cái kia quải trượng. Hiện tại hoặc là cây gậy mang theo hắn bay. Hoặc là hắn khiêng cây gậy chạy khắp nơi. Đi dạo chơi. Một nhóm cuối cùng đi tới. Diệu Thanh Đường. Dưới chiêu bài. Cửa hàng môn là mở ra. Dữ Khánh đưa tay dùng tay làm dấu mời. Một đám người vào bên trong vừa vặn đụng phải hướng ra phía ngoài xem Tôn Bình. Chợt thấy Dữ Khánh đám người trở về. Tôn Bình rõ ràng sững sờ giật mình. Sư huynh đệ ba người nhìn về phía ánh mắt của nàng trong nháy mắt trở nên khắc sâu. Tôn Bình chợt đổi một mặt vui cười. A, ông chủ trở về. Nàng lại vội vàng chạy trở về bên trong hô to. Tiên cáo Dữ Khánh đám người trở về. Trùng Nhi là nghe tiếng sau cái thứ nhất vội vã chạy tới. Thấy một lần Dữ Khánh. Lập tức đan sen hai tay mười ngón. Hưng phấn hạ thấp người hành lễ nói. Công tử trở về. Quảng cáo, Dữ Khánh thuận tay nhéo một cái khuôn mặt của hắn, luôn cảm thấy cái tên này khuôn mặt non nớt, nhìn liền muốn thử tay nghề cảm giác, sau đó chạm mặt tới liền là Thiết Diệu Thanh, nhìn thấy trở về trong mọi người còn có người xa lạ. Lúc này cẩn thận hữu lễ, cho dù là Ngô Hắc, nhìn thấy Thiết Diệu Thanh mỹ mạo, cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Tiểu Hắc đầu vai khiêng cây gậy lập tức hướng Thiết Diệu Thanh nhất chỉ. Lớn tiếng nói. Đẹp mắt. Thiết Diệu Thanh mỉm cười. Ngô Hắc tranh thủ thời gian nhấn hạ nhi tử trong tay cây gậy. Trừng nhi tử liếc mắt. Nhị sư huynh Cao Vân Tiết chắp tay sau lưng không chút hoang mang đi vào. Bưng đạo mạo trang nghiêm kiểu. Nhàn nhạt hỏi. Minh Hải chuyến này vẫn thuận lợi chứ. Dữ Khánh dừng bước. Tại ánh mắt mọi người hạ yên lặng sau một lúc, từ từ nói, không quá thuận lợi, kém chút mất mạng, có người nắm giữ nhất cử nhất động của chúng ta, thậm chí sự tình biết trước chúng ta muốn đi đâu, sớm ở trên đường làm xong cục chờ lấy chúng ta, dứt lời, liền nhanh chân rời đi, Nam Trúc cũng vui tươi hớn hở một tiếng, âm dương quái khí mà nói, cái này, Diệu Thanh Đường, thật rất kỳ quái. Vì cái gì luôn là khắp nơi gió lùa. Dứt lời cũng đi theo. Ngô Hắc mặc kệ bọn hắn chuyện gì xảy ra. Bóp lấy nhi tử cổ đi theo. Trùng Nhi một mặt kinh nghi bất định đi theo. Cao Vân Tiết khuôn mặt trầm xuống. Đưa tay hơi ngăn lại Mục Ngạo Thiết. Trầm giọng nói. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mục Ngạo Thiết đẩy ra tay hắn. Cho câu. Chúng ta có thể nhặt một cái mạng trở về. Là thật không dễ dàng. Ném lời cũng đi, Cao Vân Tiết nhíu mày suy tư. Thiết Diệu Thanh đã kinh ngạc ngây dại. Nếu như nói Dữ Khánh lời nói còn chưa đủ rõ ràng lời. Cái kia Nam Trúc lời cơ hồ cũng đã là tại chỉ một ít người mũi nói. Nàng đột nhiên nhìn về phía Tôn Bình. Hy vọng là Dữ Khánh bọn hắn suy nghĩ nhiều. Cũng hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng mà nàng chỗ đã thấy Tôn Bình đã là ảm đạm cúi đầu. Ngừng lại làm nàng tiếng lòng run lên. Run giọng nói. Bình nương. Thật chính là ngươi sao? Tôn Bình nước mắt rơi như mưa. Tại chỗ khóc không thành tiếng. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.